Bất Diệt Long Đế, chương 926, thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly thân thể theo thiên tà châu bên trong vọt ra, một tay cầm lên vũ tộc tổ khí khối kia tấm chắn về sau, thân thể lóe lên lần nữa ẩn vào thiên tà châu bên trong. Cái này tổ khí cũng không có bị phá hư, lực phòng ngự không sai, có thể cầm xuống Lục Ly đương nhiên sẽ không khách khí. Sau đó Lục Ly khống chế thiên tà châu bắt đầu bay đầy trời đi theo vũ tộc trong đại quân đâm qua, âm quỷ thú cũng bắt đầu chu diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly tin tưởng giả nghe thường đệ nhị trọng bố trí đã bị hắn pha đi, những này quân sĩ cũng không uy hiếp nữa, đánh tan đám này quân sĩ về sau, Lục Chính Dương bọn người hẳn là triệt để không có uy hiếp. Hù hù, copy nội dung từ chuyện 88, âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gào thét không ngừng, chỉ bằng tiếng giống tựu chấn choáng phụ cận không ít quân sĩ, nó thân thể khổng lồ lao nhanh mà đi, phàm là bị đụng vào lập tức biến thành thịt nát. Nó đều không cần công kích cứ như vậy lao nhanh mà đi đủ để diệt sát không thiếu vũ tộc quân sĩ. Bởi vì nơi này vũ tộc quân sĩ quá dày đặc, copy nội dung từ chuyện 88. Ô ô, Dực Thần Sơn phía trên, vang lên một đạo trầm thấp gào to âm thanh, phía dưới bọn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi. Vừa rồi quân lệnh là rút lui ý tứ, hơn nữa còn là tự do rút lui, đại biểu những này quân sĩ có thể bỏ chạy Tây Vũ đại địa bất luận cái gì địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy vũ tộc quân sĩ bốn phía bỏ trốn, Lục Ly khống chế thiên tà châu ngừng lại. Tiếp tục đuổi giết những này cấp thấp quân sĩ đã không có ý nghĩa quá lớn, hắn tới này mục đích là nghĩ cách cứu viện Lục Chính Dương bọn người, chỉ cần chu sát vũ tộc các cường giả Tây Vũ đại địa dễ như trở bàn tay. Âm quỷ thú còn muốn truy sát bị Lục Ly gọi lại, mấy trăm vạn quân sĩ thối lui rất nhanh, dù sao ít nhất đều có thể so nhân tộc mệnh luân bất diệt cảnh võ giả, chỉ cần có thể đi gần như tại nửa nén hương bên trong toàn bộ đi hết. Còn có một số địa tiên nhân hoàng cường giả cũng đi, tình huống hiện tại những cái kia địa tiên nhân hoàng cấp cường giả lưu lại ý nghĩa không lớn, chỉ có thể không công chịu chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hù hù, âm quỷ thú bốn phía đi lại, đem những cái kia bị nó khí tức bao phủ vũ tộc võ giả toàn bộ đánh giết, Lục Ly thì khống chế thiên tà châu lơ lửng giữa không trung, thần niệm hướng bốn phía quét tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên cơ bản đều đi, chỉ còn lại Dạ Nghê Thường cùng cuối cùng hai cái địa tiên trưởng lão a, Lục Ly dò xét một lát có chút hạm, Dạ Nghê Thường quả nhiên là một cái hợp cách thống soái, nàng biết những người kia lưu lại chỉ có thể là cái chữ chết, không bằng toàn bộ rút đi bảo tồn một chút vũ tộc tinh anh cùng hỏa trùng. Copy nội dung từ chuyện 88, các loại, chờ, âm quỷ thú đem còn lại võ giả đánh giết về sau, Lục Ly thần niệm nhìn về phía Lục Chính Dương bọn người, hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài cũng không có đối âm quỷ thú hạ đạt công kích cái kia màn hào quang mệnh lệnh. Bởi vì, Dạ Nghê Thường còn đứng tại Dực Thần Sơn phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Chính Dương bọn người cứu ra, vậy liền đại biểu trận chiến này kết thúc. Dạ Nghê Thường đã không đi, vậy khẳng định sẽ ngăn cản hắn cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly muốn nhẹ nhõm đem người cứu ra còn muốn đánh bại hoặc là đánh giết Dạ Nghê Thường. Âm quỷ thú, đi lên, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly vung tay lên, lại một lần nữa đằng không mà lên, âm quỷ thú lao nhanh, cánh khổng lồ đột nhiên vỗ, nó kia như núi thân thể mượn nhờ lao nhanh xung lực thoáng cái lướt đi. Tứ chi tại Dực Thần Sơn nham thạch bên trên điểm mấy lần, theo sát Lục Ly nhảy lên Dực Thần Sơn đỉnh núi. Lục Ly thân thể bay vọt lên âm quỷ thú trên đầu, cách ngàn trượng cự ly nhìn qua Dực Thần pho tượng phía dưới Dạ Nghê Thường, nhìn qua kia mảnh mai thân thể kia bình tĩnh như nước dung nhan tuyệt mỹ, Lục Ly nội tâm không hiểu có chút phức tạp. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cùng Dạ Lạc là huynh đệ, vẫn là thân thích, cái này lại là Dạ Lạc biểu muội. Giống như đổi lại tình huống khác, đừng nói đối địch, Lục Ly sẽ còn như Dạ Vũ xem như muội muội mình đối đãi. Đáng tiếc các nàng hiện tại đúng vậy xác thực quan hệ, Dạ Nghê Thường thân phận không phải Dạ Lạc biểu muội, mà là vũ tộc hiện tại thống soái, hai tộc tranh chấp chưa nói tới đúng sai cũng không có chính nghĩa tà ác phân chia. Copy nội dung từ chuyện 88, sở dĩ Lục Ly nội tâm cũng không chán ghét cừu hận Dạ Nghê Thường, ngược lại có một ít nhàn nhạt thưởng thức và tán thành. Hiện tại đấu thiên giới có thể ép hắn như thế chật vật người không nhiều lắm, có thể cùng hắn làm đối thủ người không nhiều lắm, chớ nói chi là một cái tuổi trẻ nữ tử. Lớn như vậy vũ tộc quân đội cường giả bên trên ngàn vạn, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải một cái lão gia hỏa, không phải một cái vương tử, mà là một cái mảnh mai công chúa. Copy nội dung từ chuyện 88, Mặc dù cái này công chúa khí chất cùng Cơ Mộng Điềm rất giống, bất quá nàng thủ đoạn rất giảng cứu, đường đường chính chính bố cục để Lục Ly đến xong. Hai quân đối chọi, cái này không gì đáng trách, Lục Ly giống như chết tại huyết thần sát trận hoặc là vũ tộc tổ khí phía dưới, hắn cũng sẽ không oán trời trách đất. Đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88, nói 1000 đạo 1000, Lục Ly sở dĩ đối Dạ Nghê Thường không có quá đại địch ý, là bởi vì hắn hiện Dạ Nghê Thường cùng mình có chút cùng loại. Tình cảnh giờ phút này, cùng năm đó hắn một người lực kháng đại ma thần lúc cỡ nào cùng loại. Hắn trầm mặc một lát mở miệng, Dạ Nghê Thường, từ bỏ chống lại đi, mang theo vũ tộc hướng ta thần phục, ta cam đoan không vô cớ tàn sát vũ tộc tộc nhân. Ta còn có thể tiếp tục để ngươi làm vũ tộc đại đế thống soái vũ tộc như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly điều kiện có thể nói phi thường ưu hậu, giống như đổi lại ma tộc trưởng lão loại hình, đoán chừng đã sớm đầu hàng. Dạ Nghê Thường buồn bã cười một tiếng, mục quang nhìn về phía dưới vũ thần cốc lắc đầu thở dài nói. Lục điện chủ, cam đoan của ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi không tàn sát vũ tộc tộc nhân, còn lại nhân tộc hội. Sẽ, tàn sát, coi như ngươi cưỡng chế mệnh lệnh dưới thời gian ngắn không ai động thủ, nhưng 10 năm 100 năm sau đâu, vạn năm sau chờ ngươi về cõi tiên đâu, người là dao thớt ta là thịt cá, vũ tộc sớm muộn hồi. Sẽ, diệt tộc, vũ tộc đại đế một cái bị nô dịch, vũ tộc đại đế có cái gì tốt làm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trầm ngâm một lát cảm thấy Dạ Nghê Thường nói rất đúng, đừng nói hắn chết đi về sau, đoán chừng nhiều nhất mấy năm hắn một không lưu ý bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thí ma điện đám kia lão gia hỏa liền sẽ vụng trộm dơ lên đồ đao, a nhất thiếu vũ tộc võ giả trên cơ bản sẽ bị đồ sát sạch sẽ, dạng này mới có thể tuyệt đối trưởng khống vũ tộc. Lục Ly nhíu mày nói, kỳ thật ngươi không cần như thế, ngươi là vũ tộc làm đã đủ nhiều, giống như không phải ngươi vũ tộc đã sớm diệt vong a, ngươi không được quên, trong thân thể ngươi còn có một nửa huyết dịch là nhân tộc, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể mang ngươi hồi trở lại Dạ gia. Ta cam đoan Dạ gia sẽ đem ngươi làm thành trực hệ tiểu thư đối đãi, ngươi tựu không muốn mang lấy mẫu thân ngươi cho cốt về nhà, không muốn xem ngươi ông ngoại bà ngoại. Copy nội dung từ truyện 88, vũ tộc hai cái trưởng lão sắc mặt có chút biến ảo, Lục Ly cái này cái ly rán dùng đến cực diệu a, Dạ Nghê Thường nội tâm tôn kính nhất người thân cận thế nhưng là mẹ ruột của nàng, giống như Dạ Nghê Thường bị sách phản, vũ tộc tựu triệt để xong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly để Dạ Nghê Thường trong mắt trở nên bắt đầu mông lung, phía trên nhiều một tầng nhàn nhạt xương trắng, lã chã trực khóc. Lục Ly hoàn toàn chính xác nói đến nàng trong lòng đi, mẫu thân nàng đời này lớn nhất tâm nguyện liền là trở lại Dạ gia, trở lại cố thổ, cho dù là đưa nàng di thể mang về mai táng tại thiên địa thành, đoán chừng nàng trên trời có linh đều sẽ rất vui mừng a. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch, Dạ Nghê Thường hai chân đột nhiên trùng điệp quỳ trên mặt đất, nàng đối Lục Ly bái ba bái, để hai cái vũ tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, coi là Dạ Nghê Thường muốn đầu hàng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lại là khe khẽ thở dài, hắn nhìn thấy Dạ Nghê Thường trong ánh mắt đều là khẩn cầu, điều này nói rõ cái này ba bái không phải thần phục mà là thỉnh cầu. Quả nhiên, copy nội dung từ truyện 88, Dạ Nghê Thường mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra. Lục điện chủ, mẫu thân của ta phần mộ ngay tại phía đông Lạc Vũ Sơn, nếu như chờ hồi sẽ, ta chiến bại, mời ngươi giúp ta đem mẫu thân mộ phần di chuyển hồi trở lại Dạ gia. Giúp ta truyền cáo ta Dạ gia, Nghê Thường cũng không phải là quên đi thân thể một nửa huyết dịch đến từ Dạ gia, mà là vũ tộc dù sao vẫn cần một người đứng ra. Phụ hoàng đã chết, các ca ca vô năng, Nghê Thường chỉ có bỏ ta thân thể tàn phế, định không cho người trong thiên hạ vạn tộc coi thường vũ tộc. Copy nội dung từ truyện 88, cái này mấy ngày mỗi ngày 2 chương, trở về bổ. Ai, luôn cảm giác nợ càng ngày càng nhiều. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.